Ta thực sự siêu hung. Chương 104, dẫn xà thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Yên ý tứ không cần nói cũng biết triều đình là triều đình, Trấn Vũ Ti là Trấn Vũ Ti. Cuối cùng, Trấn Vũ Ti quyền lực lại lớn cũng chỉ là lệ thuộc vào triều đình một cái cơ cấu. Hiện nay Huyền Dương Tử đã chết tại Trấn Vũ Ti, Đại Ti xuất đoạn tông bật chi thủ, mà Hạ Phàm lại liên tiếp lọt vào vong hồn tông mưu hại. Đây có phải hay không nói rõ, Trần Chính cùng vong hồn tông cấu kết là Trấn Vũ Ti. Có thể Lãnh Yên lại biểu thị Trấn Vũ Ti đối với chuyện này không biết chút nào, rất sợ Hạ Phàm hội rời tội tại Trấn Vũ Ti. Dù sao hiện tại ai cũng biết vong hồn tông đắc tội Hạ Phàm vị đại tông sư này. Mà đại tông sư nhất nộ căn bản không phải Trấn Vũ Ti có thể chịu đựng nổi. Lãnh Yên cảm thấy mình quá khó. Vì cái gì, vì sự tình gì lại biến thành như vậy chứ? Nàng thành công giúp Trấn Vũ Ti lôi kéo Hạ Phàm cái này cường viện, hiện nay vừa vui mừng biết được đối phương là đại tông sư, hai phần vui sướng trùng điệp cùng một chỗ vốn nên thu hoạch được càng nhiều vui sướng. Hết lần này tới lần khác đoạn tông bật đại nhân hư hư thực thực cấu kết vong hồn tông sát hại Huyền Dương Tử. Cái này để Hạ Phàm hội nghĩ như thế nào? Cái này để Trấn Vũ Ti lại như thế nào tự xử? Nhất là chính Lãnh Yên đều không thể không kiên trì đến cùng Hạ Phàm giải thích. Ai bảo nàng cùng Hạ Phàm quan hệ, tốt nhất nàng không đến người nào đến. Vấn đề là lúc này không giống ngày xưa. Nếu như Hạ Phàm chỉ là tông sư, Lãnh Yên tự nhiên sẽ không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Muốn mạng là hắn không phải tông sư, mà là đại tông sư. Tông sư cố nhiên thưa thớt, có thể đại tông sư thì có thể xưng phượng mao lân giáp, thậm chí mấy chục trên trăm năm trong giang hồ đều khó gặp. Hiện tại, Lãnh Yên lại là thật sự rõ ràng lần thứ nhất tiếp xúc đến đại tông sư. Nếu như nàng là hiện đại nữ tính, nói không chính xác đều có lá gan lấy điện thoại di động ra tự chụp chụp ảnh chung phát đến vòng bằng hữu cùng Weibo đi. Thật kích động tốt hưng phấn, lần thứ nhất gặp được sống đại tông sư. Đáng tiếc, trên thực tế Lãnh Yên tại Hạ Phàm mặt trước một mực ở vào trong lòng run sợ trạng thái, không dám chút nào tiếp tục nửa điểm dáng vẻ kịch cỡm. Công tử, Hạ Tào hai vị đại nhân khi biết việc này sau đồng dạng khiếp sợ không thôi, cho nên hắn nhóm ngay lập tức cũng đã phái người truyền thư kinh thành. Lãnh Yên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Hạ Phàm sắc mặt nói. Đồng thời Hạ Tào hai vị đại nhân để nô gia truyền cáo công tử, Trấn Vũ Ti nhất định sẽ cho công tử một cái công đạo. Nói thật, ngươi cảm thấy triều đình hội có cấu kết vong hồn tông khả năng sao? Hạ Phàm hững hờ dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt nói. Lãnh Yên trầm mặc chốc lát nói. Có, ồ, Hạ Phàm lặng lẽ nói. Không dối gạt công tử, căn cứ nô gia biết triều đình phương diện vô cùng có khả năng cùng ma tông có không muốn người biết bí ẩn hợp tác. Lãnh Yên ngữ khí khô khốc nói. Cứ việc triều đình tận lực giấu giếm chúng ta Trấn Vũ Ti, nhưng chúng ta Trấn Vũ Ti hoặc nhiều hoặc ít còn là cảm giác được một chút dấu vết để lại. Triều đình sẽ cùng ma tông cấu kết không hề kỳ quái, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hạ Phàm bình tĩnh nói, nếu không chỉ bằng vào ngươi nhóm triều đình lực lượng căn bản là không có cách đối kháng các đại tông môn cho áp lực. Công tử nói rất đúng, Lãnh Yên nhìn chướng nói, bởi vậy chúng ta Trấn Vũ Ti đối với cái này đều ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Huyền Dương Tử chết lại có kỳ quặc, Hạ Phàm vuốt ve chén nói. Đây chính là nô gia muốn nói. Lãnh Yên tâm tình trầm trọng nói. Nếu như triều đình thật cấu kết vong hồn tông mưu đồ bí mật sát hại Huyền Dương Tử, cái kia triều đình phương diện là tuyệt đối không thể lưu lại rõ ràng như thế chứng cứ. Chứng cứ này chỉ chính là Huyền Dương Tử là đã chết tại đoạn tông bật liệt tâm trường. Cái này đoạn tông bật là lai lịch gì? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đoạn tông bật đại nhân. Rất nhanh, Lãnh Yên liền đem đoạn tông bật tình huống một năm một mười cáo chi Hạ Phàm. Sau khi nghe xong, Hạ Phàm chỉ cảm thấy cái này gọi đoạn tông bật ra hỏa thật là có thể xưng bình dân nghịch tập. Hắn xuất thân bần hàn, nguyên danh Đoạn Nhị, phụ mẫu tổ tông đều là hương giã thôn dân. Tại hắn 16 tuổi tòng quân thời điểm, đúng lúc gặp được thần vũ quân người bí mật chân tuyển hợp cách binh lính. Kết quả thân thể điều kiện xuất chúng, Đoạn Nhị không có gì bất ngờ xảy ra thành vì thần vũ quân một thành viên. Làm Đoạn Nhị bắt đầu tập võ về sau, lập tức cho thấy hắn tại võ học thiên phú kinh người. Một năm thối thể, ba năm thông mạch, năm năm khai khiếu, mười năm triều nguyên. Không đến thời gian 20 năm, hắn liền thành công tấn thăng đến cảnh giới tông sư. Sau đó, hắn liền một đường lên như diều gặp gió, thậm chí cưới đương triều công chúa, liền hoàng đế đều tự mình cho hắn ban tên tông bật. Cho nên, đoạn tông bật có thể nói là đương triều hoàng thất tin nhất nặng tâm phúc một trong, cũng là nhất không khả năng phản bội người của triều đình. Không trách Hồ Chấn Vũ Ti biết được Huyền Dương Tử đã chết tại Đoạn Tông Bật Chi Thủ về sau, lập tức liền hoài nghi cái này là triều đình thầm chỉ xử. Người nhóm có nghĩ qua, nếu cái này Đoạn Tông Bật không phải chân chính Đoạn Tông Bật đâu. Bởi vì nếm qua một lần thua thiệt quan hệ, Hạ Phàm rất dễ dàng liền sinh ra phương diện này liên tưởng. Công tử, ngài hoài nghi Đoạn Tông Bật đại nhân là người khác giả trang. Lãnh Yên giây lát ở giữa minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Nếu như Đoạn Tông Bật thật là người khác giả trang, cái kia hết thảy đều có thể giải thích được. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, Vong Hồn Tông tại cố ý khích hóa triều đình cùng Vân Tiêu Điện mâu thuẫn, triệt để quấy độc Huyền Dương vũng nước này. Suy nghĩ kỹ một chút, từ Vong Hồn Tông hãm hại chính mình bắt đầu, đối phương phỏng chừng không đơn thuần là muốn mượn đao giết người. Dù sao Hạ Phàm thân là triều đình một phương người, Huyền Chân Tử chết triều đình phương diện thế tất sẽ nhận nghi kỵ cùng liên lụy. Có thể Vong Hồn Tông tính sai. Tại hắn nhóm mưu hại Huyền Dương tự ý đồ lập lại chiêu cũ giá họa cho Hạ Phàm thời điểm. Ai có thể nghĩ tới Hạ Phàm vậy mà cho thấy Đại Tông Sư thực lực nhất cử vỡ vụn âm mưu của bọn hắn. Vấn đề là Vong Hồn Tông âm mưu thật thất bại sao? Không có, bởi vì Huyền Dương Tử là đã chết tại Đoạn Tông Bật Chi Thủ. Chiếu theo Vong Hồn Tông nguyên bản tính toán, đại khái là muốn ngồi vững Hạ Phàm cùng triều đình cùng Vong Hồn Tông cấu kết bằng chứng. Cho dù Hạ Phàm tẩy thoát chính mình hiềm nghi lại như thế nào? Có thể nước bẩn đã thành công dội đến triều đình thân bên trên, Vân Tiêu Điện phương diện hội từ bỏ ý đồ sao? Từ một loại nào đó trình độ mà nói, Vong Hồn Tông âm mưu đã thành công. Một ngày triều đình cùng Vân Tiêu Điện kích thích mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được lợi lớn nhất là người nào? Không hề nghi ngờ, Tô Vân Kiêu, người nói hắn cùng Vong Hồn Tông không có cấu kết, ai mà tin a? Mấu chốt ở chỗ, đây hết thảy đều là Hạ Phàm suy đoán. Bởi vì hắn không có chứng cứ có thể chứng minh Tô Vân Kiêu xác thực cấu kết Vong Hồn Tông. Hắn bất động Tô Vân Kiêu, đơn giản là muốn ôm tìm hiểu nguồn gốc tâm tư bắt được phía sau màn chủ mưu. Nếu không đả thảo kinh xà dọa chạy đối phương, cái này trận trò chơi liền không dễ chơi. Đối phương không phải thích chơi sao? Cái kia Hạ Phàm đồng dạng không ngại theo nàng chơi đùa. Nhìn nhìn cuối cùng người nào chơi đến qua người nào, nếu như chơi không thắng. Hắn liền chắn đối phương ra nước suối đi, lão tử liền sái vô lại, ngươi có thể làm gì được ta. Đến mức triều đình cùng Vân Tiêu Điện, người nào quản bọn họ đi chết cách chương.